Đêm mưa lạc lối ứng Tây Hòa. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Minh Tranh cụp mắt nhìn Tống Tụng, không nói lời nào. Hai người lại bắt đầu im lặng hồi lâu. Đây không phải là phản ứng mà Tống Tụng muốn nhận được. Ít nhất không nên là im lặng. Nhưng im lặng nào không phải là một kiểu phản ứng. Im lặng là một kiểu trả lời khẳng định. Hoặc là bản thân anh cũng không biết nên trả lời như thế nào nên đành dùng im lặng để đáp lại. Nhưng dù đại diện cho điều gì, đó cũng không phải là câu trả lời mà Tống Tụng muốn. Tống Tụng đang tiến về phía trước, nhưng Tô Minh Tranh dường như vẫn chìm đắm trong quá khứ. Đây không phải là điều Tống Tụng muốn thấy, bởi vì cô đã quyết định về nước, quyết tâm không bỏ lỡ quá trình trưởng thành của con trai. Vì vậy, Tống Tụng chắc chắn phải tiếp xúc với Tô Minh Tranh, thậm chí là tiếp xúc lâu dài, nhưng tiếp xúc với một người chìm đắm trong quá khứ thì rất mệt mỏi. Vì vậy, Tống Tụng không ngại nói đi nói lại suy nghĩ của mình. Vì anh đã hiểu được suy nghĩ và trạng thái của tôi rồi, nên anh nên rõ ràng bây giờ tôi không hận anh, càng không muốn nhắc lại chuyện trước kia nữa. Anh không cần phải áy náy với tôi. Nếu không có anh, cuộc sống của tôi có thể sẽ rất ảm đạm. Tôi không muốn sống những ngày tháng nghèo khổ, chỉ biết chăm sóc chồng con. Anh cứ coi tôi là người ham tiền, là người thực dụng đi. Nếu anh vẫn chưa nghĩ thông, vậy chúng ta không cần nói chuyện nữa. Dứt lời, Tống Tụng lại im lặng, chờ đợi phản ứng của Tô Minh Tranh. Cô hy vọng lần này câu trả lời của Tô Minh Tranh là điều cô muốn nghe. Được, nếu em không muốn tôi như vậy, tôi sẽ không nhắc lại chuyện trước kia khiến em khó chịu nữa. Nhưng mà, tôi thật sự đã suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta. Về việc sau này phải làm sao với em, tôi đã suy nghĩ rồi. Đôi mắt sâu thẳm của Tô Minh Tranh nhìn chằm chằm Tống Tụng. Tống Tụng chớp mắt. Đèn trong phòng sáng trưng, hai người ở khoảng cách rất gần nhau, cô nhìn rõ mọi thay đổi nhỏ nhặt trên khuôn mặt anh. Tôi không cấm anh nghĩ, anh có thể nghĩ, anh thậm chí có thể theo đuổi tôi lại. Nhưng tôi có thể sẽ từ chối anh. Tống Tụng nói thật, tôi nhìn ra rồi, anh vẫn còn tình cảm với tôi. Mặc dù tôi cho rằng là vì tôi là người phụ nữ duy nhất anh từng trải qua nên anh mới như vậy. Nhưng mà, Tô Minh Tranh, tôi không chỉ có một mình anh. Tô Minh Tranh mím môi. Thật ra Tống Tụng nhìn thấy sự tức giận trong mắt anh nhưng anh không bộc phát. Anh chỉ hạ giọng, dùng thái độ vô cùng ôn hòa nói. Ly hôn rồi, em chính là một cá thể độc lập. Không, chưa ly hôn, em cũng là một cá thể độc lập. Sau khi ly hôn, cả tôi và em đều trở lại cuộc sống độc thân. Vì vậy, em đi tìm người đàn ông mới. Đó là quyền của em. Tống Tụng không nói gì nữa. Cúi đầu tập trung ăn. Nói đến mức này rồi, cũng không còn gì để nói nữa. Anh có thể hiểu ý cô. Những lời dài dòng của cô không hề uổng phí. Tô Minh Tranh cũng không nói gì nữa. Chỉ ngồi bên cạnh nhìn Tống Tụng ăn cơm. Khi cô cần khăn giấy thì đưa khăn giấy. Khi cô cần uống nước thì nhẹ nhàng đẩy cốc nước về phía cô. Trong phòng chỉ còn lại tiếng nhai của Tống Tụng. Tôi no rồi. Tống Tụng rút một tờ khăn giấy lau miệng. Nhìn Tô Minh Tranh, bụng quá no rồi. Tối nay không thể nấu cơm với anh được rồi. Tô Minh Tranh ngẩn người vài giây. Sau đó cười nói, em hiểu ý đó nhanh vậy sao? Chứ sao nữa, tôi cũng không ngốc mà. Anh không phải khen Tô Lăng Hành thông minh sao? Xin lỗi nhé, con trai giống mẹ mà. Chắc chắn là tôi thông minh, nên tôi cũng không ngốc. Tống Tụng đứng dậy, tiện tay nhặt gối ôm đặt lên ghế sofa. Cô cúi đầu, nhìn Tô Minh Tranh, bây giờ anh có thể về rồi. Khi đi nhớ mang theo rác nhà bếp giúp tôi nhé. Tống Tụng, em đã nhìn thấu vấn đề rồi. Vậy thì hãy nói cho tôi biết rắc rối gần đây của em đi. Tôi có thể giúp em giải quyết. Bên cạnh có người có thể lợi dụng. Tại sao không lợi dụng chứ? Tôi cam tâm tình nguyện để em lợi dụng. không cầu hồi báo. Nói xong những lời này, Tô Minh Tranh chủ động nắm tay Tống Tùng. Anh ngồi trên ghế sofa, cô đứng, anh ngẩng đầu nhìn cô cúi đầu nhìn anh. Một lúc lâu sau, không nhận được phản hồi, Tô Minh Tranh lại lên tiếng. Hãy nói cho tôi biết tất cả những rắc rối. Nữ cường nhân không phải là nhất định phải tự mình giải quyết mọi việc mới được gọi là nữ cường nhân. Người mạnh thực sự giỏi lợi dụng mọi thứ xung quanh có thể lợi dụng. Mượn sức đánh lực cũng là một loại năng lực. Hơn nữa, tôi không phải đã nói rồi sao? Tôi cam tâm tình nguyện để em lợi dụng. Không cầu hồi báo, giọng Tô Minh Tranh rất nghiêm túc nói. Đôi mắt sâu thẳm nhìn Tống Tụng, khiến tim cô đập nhanh hơn. Nói đến thì Tống Tụng và Tô Minh Tranh quen nhau cũng khá lâu rồi. Nhưng dường như thời gian hai người tiếp xúc căng thẳng nhiều hơn. Những khoảnh khắc bình yên như hôm nay chỉ có lúc cô mang thai. Tuy nhiên, năm đó khi cô dưỡng thai, anh bận rộn công việc, hai người cũng không gặp nhau nhiều. Tống Tụng cong môi cười, trong lòng mắng mình ngu ngốc. Sau khi đối mặt với anh, tim lại đập nhanh hơn. Chẳng lẽ mình thích anh ta rồi sao? Không thể nào, không thể nào. Nếu đăng câu chuyện của anh và cô lên mạng, những người bình luận nhìn thấy phản ứng hiện tại của cô chắc chắn sẽ mắng cô là đồ ngốc. Nghĩ đến đây, Tống Tụng lại lắc đầu. Cô không hề ngốc, cô rất thông minh. Hơn nữa, trên thế giới cũng không có đồ ngốc nào xinh đẹp như cô. Cho dù bị mắng, cũng chỉ có thể là tự mình mắng mình. Tự mình mắng mình chỉ là một kiểu trào phúng. Nếu người khác mắng mình, Tống Tụng chắc chắn sẽ phản kích. Nếu anh đã nói như vậy rồi, vậy tôi thật sự sẽ lợi dụng. Tôi sẽ không áy náy với anh đâu. Tống Tụng ôn tồn nhắc nhở Tô Minh Tranh. Tôi sẽ không cảm thấy có lỗi với anh. Thấy ngại ngùng với anh sau khi lợi dụng anh. Không sao, tôi không cần những thứ đó. Tô Minh Tranh đương nhiên biết rõ ưu điểm của mình nằm ở đâu. Tống Tụng thật sự đã thay đổi rất nhiều, nhưng từ đầu đến cuối cô chưa từng từ chối tiền của anh. Điều kiện kinh tế ưu việt mới là ưu thế lớn nhất của anh. Tô Minh Tranh biết rất rõ, chỉ là nhắc đến tiền thì hơi phàm tục. Trong lòng anh không chủ động đề cập đến những điều này. Nhưng nếu người anh muốn thích, vậy tại sao anh lại không đề cập chứ? Người anh muốn, ba chữ này vừa thốt ra. Tô Minh Tranh nhíu mày nhìn chằm chằm Tống Tụng. Cả đời này anh thật sự đã trúng tiếng sét ái tình với người phụ nữ này rồi sao? Anh sẽ không phải đang tưởng tượng việc ngủ với tôi đấy chứ? Tống Tụng hất tay Tô Minh Tranh ra, xoay người ngồi xuống ghế sofa đối diện anh. Tôi sẽ không tái hôn. Tống Tụng đột nhiên nói ra câu này. Tô Minh Tranh nhanh chóng tiếp lời. Ồ, tôi cũng sẽ không tái hôn. Nếu tôi tái hôn, vợ tôi chắc chắn phải ký một bản hợp đồng hôn nhân 40-50 trang. Cho nên, kiểu hôn nhân này thà không kết còn hơn. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Tống Tụng, Tô Minh Tranh tiếp tục nói. Em là ngoại lệ. Dù sao, khi kết hôn với em, chúng ta cũng không ký bất kỳ thỏa thuận nào. Cho nên, nếu lúc đó em cứng rắn một chút, tìm truyền thông phơi bày chuyện của chúng ta, tìm luật sư, chưa chắc không thể lấy đi một nửa tài sản của tôi. Tô Minh Tranh bình tĩnh hồi tưởng lại quá khứ của hai người. Nhưng mà, em đã không làm vậy. Anh đừng dỗ tôi nữa. Cho dù chúng ta không ký hợp đồng hôn nhân, anh chắc chắn cũng có cách để tôi không chia được một xu nào. Hơn nữa, hôn nhân của tôi và anh vốn dĩ đã có vấn đề. Số tiền đó tôi cũng sẽ không lấy. Anh đã cho tôi rồi. Tôi chỉ lấy những gì tôi nên lấy. Tống Tụng bắt chéo chân, lấy một hộp thuốc lá từ trong túi xách trên ghế sofa. Trước mặt Tô Minh Tranh bình tĩnh lấy ra một điếu châm lửa. Thấy vậy, Tô Minh Tranh nhíu mày. Bây giờ em hút thuốc rồi sao? Tống Tụng gật đầu, nhả ra một làn khói. Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ không hút thuốc trước mặt con. Sẽ không làm gương xấu cho con. em đã nguyện ý kết hôn với một người đàn ông mới quen không lâu vì một hòn đảo. Vậy tại sao không thể thử lại với tôi? Tiền của người chồng cũ trước này chắc chắn nhiều hơn chồng cũ của cô. Tô Minh Chanh nói xong liền nhìn chằm chằm Tống Tụng. Anh thấy Tống Tụng ngẩn người vài giây, sau đó dập tắt điếu thuốc. Tô Minh Chanh, anh biết đấy, trước đây tôi đã cảm thấy anh bị thần kinh rồi. Bây giờ anh còn bị nặng hơn sao? Tô Minh Chanh đã sớm quen với điều này. Anh bình tĩnh lắc đầu. Đương nhiên là không rồi. Tôi thấy tôi khá ngốc. Tô Minh Chanh đột nhiên nói ra câu này. Tống Tụng nhíu mày, kìm nén cơn giận muốn mắng anh. Khó chịu hỏi anh, bây giờ anh mới biết sao? Nếu em thông minh, thì nên trực tiếp tái hôn với tôi. Sau đó sinh thêm vài đứa con. Tính toán tài sản của tôi. Tô Minh Chanh trầm giọng nói. Giọng điệu bình tĩnh như anh của ngày thường ít nói. E là không được. Tôi không muốn sinh con nữa. Tống Tụng dập tắt điếu thuốc. Tôi không có tâm trí tính toán tài sản của anh. Tô Minh Chanh còn muốn nói gì đó, nhưng bị Tống Tụng đột nhiên đứng dậy kéo tay lôi ra ngoài. Điều này hoàn toàn khác với tưởng tượng của anh về đêm nay. Cho dù không thể làm tình, ít nhất tình hình của hai người sẽ có một bước phát triển tốt đẹp. Kết quả sao lại thành ra như thế này? Cô không phải thích tiền sao? Anh vừa mới nói cho cô biết làm thế nào để có được tiền của anh mà. Tại sao cô lại không muốn? Hay là anh nói chưa đủ thẳng thắn? Trời đất chứng giám, bây giờ Tô Minh Chanh rất nghiêm túc. Anh không phải là cậu nhóc mười mấy tuổi. Càng không phải là loại cầm thú tùy tiện động dục với phụ nữ. Thứ anh muốn cũng chỉ là Tống Tụng. Nhưng tại sao người phụ nữ này lại không hiểu? Anh đã nhấn mạnh bao nhiêu lần rồi? Bây giờ anh rất nghiêm túc. Anh thật sự đã suy nghĩ về mối quan hệ tương lai của hai người. Nhưng mà, kết quả suy nghĩ là gì? Kết quả suy nghĩ là gì? Tô Minh Chanh xoay người, khoanh tay dựa vào tường khách sạn đứng. Khách sạn lúc nửa đêm vẫn còn náo nhiệt, nhưng hành lang khu vực phòng cao cấp lại đặc biệt yên tĩnh. Tô Minh Chanh nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Anh xoay người lại, chỉ thấy cửa phòng đóng chặt. Anh bị cô đuổi ra ngoài không chút lưu tình. Tô Minh Chanh đứng thẳng người. Anh nhìn cánh cửa đóng chặt, đút hai tay vào túi quần. Ánh mắt sâu thẳm, suy nghĩ xem có nên chủ động ra tay hay không. Trước khi Tô Minh Chanh trở về phòng mình, anh đã nghĩ ra câu trả lời. Đương nhiên phải chủ động ra tay. Anh lớn hơn Tống Tụng 6 tuổi. Có khả năng suy nghĩ độc lập hoàn toàn. Anh có thể chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Trở về phòng, con trai vẫn đang ngủ say. Tô Minh Chanh đứng trước giường, lặng lẽ nhìn con trai. Nếu không có cậu bé này, anh và Tống Tụng sẽ không còn bất kỳ liên quan nào nữa. Cho dù anh có thể đã nảy sinh tình cảm với cô từ khi nào mà anh không hề hay biết. Nhưng nếu không có lần gặp lại này, nếu không có con, tương lai của hai người thật sự khó nói. Rửa mặt qua loa xong, Tô Minh Chanh nằm nghiêng bên cạnh con trai, tiếp tục lặng lẽ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé. Đây là con trai anh, đây là máu mủ của anh. Editor, Mín Mín, nguồn, Bán Hạ, cách chương.